1968 vừa rồi, toàn nước Đức đã tổ chức những buổi lễ kỷ niệm động lòng về một sự kiện lịch sử bi thảm và thương đau của dân tộc Đức thế kỷ 20. 45 năm trước, chỉ trong một đêm 13 tháng 8 1961, một bức tường ô nhục chia cắt Đông và Tây nước Đức, đồng thời chia cắt ngôi nhà chung châu Âu với những giá trị văn hóa và lịch sử tương đồng đã được dựng lên ngay giữa đô thành Berlin. Lần lại dòng lịch sử, ngay sau đệ nhị thế chiến, nước Đức thất thủ bị các nước đồng minh Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô chiếm đóng. Nằm ngay giữa lòng Đông Đức, phần Tây Berlin do Anh, Pháp và Mỹ quản lý trở thành nước Tây Đức theo xu hướng tự do vào mùa hè năm 1949. 4 tháng rưỡi sau, Đông Berlin với sự quản chế của Liên Xô trở thành thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Đức. Tính đến đầu thập niên 60 thế kỷ trước, giữa hai phần Đông và Tây Berlin, người dân ít nhiều có thể đi lại và giao thương. Và dưới ảnh hưởng những chính sách hà khắc của Đông Đức, trong thời gian từ năm 49 đến năm 62, đã có hơn 2,6 triệu người chạy sang Tây Berlin. Tháng 8 năm 1961, bất đồng trong vấn đề nước Đức giữa các đại cường trở nên gay gắt. Sau khi được Quốc hội Đông Đức bật đèn xanh, rốt cục chỉ nội trong một đêm Chủ nhật 13 tháng 8 1961, viện cớ để bảo vệ biên giới quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức, theo chỉ thị của lãnh tụ thượng đỉnh Van Tay Ulbricht, các đơn vị quân đội và công an Đông Đức đã ngăn biên giới Đông và Tây Berlin dài 43 cây số bằng hàng rào dây thép gai và chướng ngại vật, rồi dựng ở đó một bức tường đi vào lịch sử với cái tên bức tường Berlin, nhằm mục đích ngăn công dân nước Đức Cộng sản trốn sang Tây Berlin. Trên tổng số 80 điểm kiểm tra giữa ranh giới Đông và Tây, chỉ còn 12 điểm hoạt động. Bên hệ thống tường Berlin dài 185 cây số bao quanh Tây Berlin, 300 tháp canh và 43 tháp ngầm dưới lòng đất đã được dựng lên. Ở phần Đông Berlin, khoảng cách 50 đến 100 mét trước bức tường được coi là miền đất chết đối với những ai dám bén mảng tới đó. Lính biên phòng Đông Đức vũ trang tận răng cùng đàn chó săn có thể xả súng bắn chết bất cứ ai tại đó. Trong một đêm, biết bao gia đình ly tán, biết bao mối tình bị chia cắt trên mảnh đất Đức vì lý do ý thức hệ. Biên giới địa lý và biên giới trong lòng người đã được dựng lên như thế. Một số liệu được giới sử học đưa ra cách đây ít lâu cho biết trong khoảng thời gian 28 năm từ năm 1961 đến 1989, hàng ngày, trung bình có 7 công dân Đông Đức bị bắt giam tại khu vực gần bức tường Berlin. Trong số này, rất nhiều người bị cưỡng bức làm chỉ điểm, bị tù tội. Hàng vạn lính biên phòng Đông Đức cũng tìm cách vượt biên. Trong số hơn 800 người bỏ mạng khi đào tẩu sang Tây Đức tìm tự do, ước chừng có 250 người bị giết bên bức tường Berlin, đa phần đều là thanh niên ở độ tuổi từ 16 đến 30. Con số chính xác có thể sẽ không bao giờ chúng ta được biết, vì cơ quan mật vụ chính trị Đức Stasi coi đây là điều tuyệt mật, và ngay cả cha mẹ hay thân nhân người bị sát hại cũng không hề được biết về số phận người thân của họ. Chỉ biết nạn nhân cuối cùng của bức tường Berlin là một thanh niên 22 tuổi bị lính Đông Đức xả súng bắn chết ngày 6 tháng 2 năm 1989. Sau quyết định ngày 10 tháng 9 năm 1989 của chính phủ Hung cho phép người tị nạn Đông Đức tại Hung qua Áo sang Tây Đức, bức tường Berlin đã bị dỡ những viên gạch đầu tiên như khẳng định của nguyên Thủ tướng Đức Helmut Kohl. Bức tường ô nhục chia cắt Đông Tây bị người dân Đông Đức tháo dỡ kể từ mốc mùng 9 tháng 11 năm 1989, mở đường cho nước Đức thống nhất trong lòng châu Âu vào mùa hạ năm 1990. Nhưng không hề dễ dàng dùng trái tim của bạn làm vỡ tan một bức tường khốn nạn điên khùng. Cách đây 16 năm và những ngày châu Âu nô nức trước cảnh nước Đức thống nhất, album Bức tường của ban nhạc Pink Floyd được coi như bản rock opera kỳ vĩ nhất của lịch sử âm nhạc thế giới đã được các ngôi sao nhạc rock trình diễn tại thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức trước sự chứng kiến của nhiều triệu khán thính giả trên toàn thế giới. Nhiều người Đức đã òa khóc khi nghe những lời ca cuối cùng của bài hát chót trong album, khi cả bức tường đồ sộ được dựng trên sân khấu bị phá vỡ. Ai nấy đều liên tưởng rất rõ rệt đến sự sụp đổ của bức tường ô nhục Berlin. Ấy vậy mà, 15 năm sau đó, theo một điều tra của hãng thăm dò dư luận Emmet Đức dưới sự ủy nhiệm của tạp chí truyền hình Bild Vosges, có tới 1/3 số người được hỏi không hề biết điều gì đã xảy ra vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở giới thanh niên ở độ tuổi dưới 29, tức là 42%. Như thế, cả một thế hệ đã trưởng thành mà không hay biết đến một trong vài sự kiện lịch sử trọng đại nhất của nước Đức thế kỷ 20. Đáng buồn, đây không hề là hiện tượng cá biệt của nước Đức. Tại các quốc gia khác ở châu Âu, kiến thức về lịch sử của giới trẻ cũng rất đáng lo ngại, và những cuộc thăm dò dư luận luôn đưa lại những kết quả khiến chúng ta phải sửng sốt. Mới hay, lịch sử là thứ, nếu không được trau dồi thường xuyên, sẽ dễ dàng bị lãng quên trong dòng đời quay cuồng của thiên kỷ thứ ba này. Thế nhưng, nước Đức thống nhất, 45 năm sau ngày bức tường Berlin được dựng lên và 17 năm sau khi nó bị phá bỏ, vẫn còn trang trọng giữ mọi dấu tích của nó như một di chứng lịch sử mà đời sau phải sống và nhớ lấy. Nhờ vậy, du khách quốc tế ngày nay đến thăm thủ đô Berlin thế nào cũng bị mê hoặc bởi dấu ấn của một thời. Có ai bỏ qua những mảnh tường còn sót lại, đầy chữ ký và địa chỉ của những người đã từng đặt chân đến và chạm tay vào nó? Nhiều người thì bằng lòng với việc mua một mảnh tường nhỏ xíu được bày bán khắp nơi cùng tấm thiệp ghi lại những hình ảnh lịch sử về bức tường Berlin. Đa số thế nào cũng phải tìm đến Checkpoint Charlie, một trong ba điểm kiểm tra khét tiếng được dựng lên vào năm 61 và là điểm duy nhất nằm ở trung tâm Berlin, nơi vào một ngày tháng 10 năm 1961, quân đội cùng chiến xa Liên Xô và Hoa Kỳ đã kình địch nhau suốt 16 giờ liền, và nhiều người đương thời cho rằng chỉ cần một người lính run tay bóp cò thì hẳn lập tức thế chiến lần thứ ba đã xảy ra. Cửa khẩu ấy đã ghi dấu ấn trong tâm thức vài thế hệ thanh niên phương Tây qua loạt phim trinh thám James Bond, với những điệp viên được hai miền Đông và Tây trao trả, và trở thành một biểu tượng của tự do đối với người dân Đông Đức trong vòng gần 3 thập niên. Ngày nay, nó là một tụ điểm du lịch thật sầm uất với nhiều bảo tàng, nhiều cửa hiệu, lưu giữ và bày bán những hình ảnh của quá khứ. Cũng phải nhắc đến trung tâm tư liệu về bức tường Berlin, nằm ngay ở con phố Bernauer, biểu tượng của sự chia cắt Đông Tây. Ngày nay không bao giờ thiếu vắng những tốp người lặng lẽ và trầm tư xem những thước phim, những tấm ảnh và lắng nghe những đoạn băng tư liệu của một thủa. Trong số những người khách ấy, có thể nhận thấy không ít du khách đến từ thập phương, cả từ Việt Nam, một xứ sở đã có quá nhiều thương đau và dễ dàng đồng cảm với nỗi đau chia cắt của dân tộc Đức. Với họ, chiêm nghiệm để tìm hiểu những gì đã xảy ra là một điều rất cần thiết. Bởi lẽ, không thể có hiện tại và tương lai trên nền tảng một quá khứ, một lịch sử mù mờ. Không ai, không gì có thể trôi và quên lãng. Lời thi sĩ Nga Olga Bergon thuở nào được khắc ghi tại nghĩa trang ở Saint Petersburg vinh danh những người lính ngã xuống trong cuộc chiến chống phát xít, phải chăng là điều mà nhân loại cần tâm niệm mỗi khi nghĩ đến ký ức của một thời?